Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật, chương 68, quyển 2 nếu như người chết không phải là sư tỷ 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ tu chân giới phàm là những người đến dự yến tiệc 3 ngày 3 đêm kia cũng đều được cô Tô Lam thị cảnh báo việc không nên nhắc đến Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện trước mặt Hàm Quang Quân một câu nói Ngụy Vô Tiện là ai liền làm người nghe ai ai cũng sửng sốt. Đám tiểu bối nhỏ tuổi này ở Lam gia khi xảy ra trận chiến ở thành Bất Dạ Thiên đêm ấy đa phần đều là những tiểu oa nhi mới 3-4 tuổi còn chưa được đến học tập tại Cô Tô, chỉ có Lam Nguyện cùng Lam Cảnh Nghi là lớn tuổi hơn một ít, bọn chúng ít nhiều chúng cũng được biết vài điều về Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. Đám tiểu bối Lam gia này cũng vô cùng tò mò rốt cuộc là giữa vị Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện kia cùng với Hàm Quang Quân cao cao tại thượng của chúng có liên hệ gì với nhau, vì sao các bậc trưởng bối của chúng lại đưa ra lệnh cấm như vậy? Hay cho một câu Ngụy Vô Tiện là ai, được ngươi được lắm. Sự giận dữ của Giang Trừng rốt cuộc cũng được đẩy đến cực điểm sau khi câu nói kia được thốt ra, từ điện trên tay cũng bắt đầu được truyền linh lực vào bên trong, phát ra những ánh tím nổi trội. Kim Lăng nhìn thấy cựu cựu của mình tức đến mức không còn muốn giữ một đoạn quan hệ này với Vân Thâm Bất Chi Sứ nữa liền có chút kinh hoàng, cựu cựu xưa nay luôn giữ bình tĩnh, chưa từng bị chọc giận như vậy. Kim Lăng vội nắm lấy bàn tay đang cầm từ điện kia, khẽ ở bên cạnh nói. Cựu cựu, người bình tĩnh lại đã. Lam nhị công tử, hôm nay Giang Mỗ muốn đấu với ngươi một trận, đấu rồi ta sẽ cho ngươi biết Ngụy Vô Tiện là ai. Trong ánh mắt của Giang Trừng chỉ còn lại lửa hận bao trùm, hốc mắt hắn cũng hồng hồng theo, hắn chợt vung tay một lần tạo một đạo kết giới bao quanh Kim Lăng cùng đám môn sinh Giang gia lại ở bên trong. Bàn tay cầm tam độc cũng trở nên chặt chẽ, từ điện cũng tạo ra những tia điện màu tím trông vô cùng mạnh mẽ khí phách cách trương.